Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3806, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Giang Lâm nhẹ giọng khóc, còn khóc đến đặc biệt đẹp đẽ, để người xem xét liền vô cùng thương tiếc loại kia. Rõ ràng cùng tỷ tỷ của ta là song bào thai, vì cái gì phối hình sẽ không phù hợp đâu. A Tranh ca, ta có phải hay không sắp chết rồi, ta thật không muốn chết. Đường Quả phát hiện ở một bên vị kia thầy thuốc trẻ tuổi, nhìn xem Giang Lâm khóc đến thở không ra hơi, cũng không có đã hôn mê bộ dáng, mày nhíu lại thật chặt. Muốn nhắc nhở cái gì, tựa hồ là lại sợ tổn thương đến bệnh nhân yếu ớt tâm lý, không dám nói cái gì, đoán chừng là sợ Giang Lâm lại ra vấn đề gì, thẳng thắn đứng ở bên cạnh, không có trực tiếp đi. Bệnh nhân tất nhiên đưa đến bọn họ bệnh viện, không quản là dạng gì bệnh nhân, là một cái bác sĩ, đương nhiên là trị bệnh cứu người, không quản bệnh nhân này nhìn có cỡ nào khó làm, nếu không ta cũng đi làm cái phối hình đi. Lúc này, Đường Quả để trong phòng bệnh người đều chú ý tới nàng, vị kia tuổi trẻ nghiệp bác sĩ, tên gọi Nghiệp Luyện, cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào nàng trên mặt, tuy nói nhân thể lá gan, tại cắt rơi một bộ phận về sau, tương lai hội trường trở về. Nhưng là, dạng này đại thủ thuật, trừ ra một chút là xã hội làm cống hiến người hảo tâm, như vậy chỉ có người bệnh gia thuộc mới có thể nguyện ý làm ra hy sinh lớn như vậy. Một người bạn bình thường, hắn làm bác sĩ nhiều năm như vậy, xác thực chưa từng gặp qua mấy ví dụ chuyện như vậy. Bởi vậy, Đường Quả, xác thực rất để người chú ý, bất quá hắn cũng không có lên tiếng. Đây là ý nguyện của người khác, mặc dù cái này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu thư lời nói, có chút đần độn. Nhưng là đi, không có bất kỳ cái gì hôn duyên quan hệ, cũng không nhất định xứng đôi, chỉ là Nghiệp Luyện cũng không biết là vì cái gì, vẫn là không có nhịn xuống, muốn lắm mồm nhắc nhở một câu, nhưng Đường Quả lại mở miệng, Giang Văn Tranh, nếu không, ngươi cũng đi làm một chút phối hình đi, nguyện ý giúp Giang Lâm, đều đi làm một cái phối hình, dù sao ở chỗ này cũng đã làm mấy người, vạn nhất có người phối hình phù hợp đâu, Giang Lâm lúc này vô cùng muốn sống, nếu là vẫn luôn đợi không được thích hợp phối hình. Cái kia nàng liền thật nếu chết rồi. Cho nên nàng khóc đến lại hung, kia đáng thương hề hề dáng vẻ, xúc động Giang Văn Tranh. Thế là, tại Đường Quả giật dây xuống, Giang Văn Tranh cùng nàng đồng thời đi làm phối hình. Vì Giang Lâm, Giang Văn Tranh còn đi công ty, tuyên bố chuyện này, chỉ cần nguyện ý làm phối hình, liền cho đối phương 1.000 khối tiền. Một khi phối hình phù hợp, nguyện ý giúp Giang Lâm, liền tiễn biệt thự một bộ, tiền mặt 100 vạn. Loại này chịu một đao sự tình xác thực rất đau, nhưng vẫn là có người nguyện ý đi làm. Giang Lâm nhìn thấy Giang Văn Tranh làm nhiều như thế, tâm lý cuối cùng yên tâm. Cảnh An An cũng không tính đến, gần nhất một chút thời điểm, Giang Văn Tranh cùng Giang Lâm ở giữa quá phận thân mật. Chỉ cần Giang Lâm có khả năng tốt, nàng có thể làm một chuyện gì, nàng cũng không muốn xem muội muội của mình, cứ như vậy ở trước mắt chết đi. Gần nhất Đường Quả vô cùng muốn nhìn người Giang gia muôn màu nhân sinh, vì lẽ đó không phải hướng Giang gia chạy, chính là hướng bệnh viện chạy, trên cơ bản đi Giang gia, nàng đều là cùng Cảnh An An cùng Giang gia phụ mẫu đánh lửa nóng, đến mức đi bệnh viện, tự nhiên là mượn cớ nhìn Giang Lâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lâm bởi vì Đường Quả nguyện ý vì nàng làm phối hình, trong lòng là cảm động lại phải ý, nàng âm thầm suy đoán, Đường Quả làm hy sinh lớn như vậy. Tuyệt đối là bởi vì Giang Văn Tranh, nói là từ bỏ Giang Văn Tranh, trên thực tế còn không phải đem người đặt ở đáy lòng, bằng không thì ai nguyện ý làm hy sinh lớn như vậy a? Đồng thời, Giang Văn Tranh cũng là nghĩ như vậy, bởi vì việc này, Giang Văn Tranh trong lòng thoải mái. Cách chương